Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 505, chương 505 tính kế. Táo Phượng Lan xem ra Thẩm Lan Kha đối nhi tử cố ý, nhưng cũng xem ra nhi tử phản cảm, chỉ là nàng kiên trì ý nghĩ của chính mình. Năm đó chính mình lo lắng trượng phu mà một mình ở nhà lo lắng hãi hùng nhật tử nàng không quên. Biết nhi tử về sau cùng định cũng sẽ đi cái kia nguy hiểm lộ. Cho nên nàng cần thiết tự mình chấn cửa ải tìm một cái thích hợp nhi tử thê tử. Hiện giờ nàng đã nhận định Thẩm Lan Kha. Hôm nay Táo Phượng Lan nổi lên cái sớm. Liền bởi vì cùng bằng hữu ước hảo đi ra ngoài đi dạo phố. Mục đích lại là mang theo Thẩm Lan Kha trông thấy người. Bá mẫu, ta hảo. Thẩm Lan Kha thanh âm từ trên lầu xuyên. Tiếp theo người cũng đi xuống tới. Táo Phượng Lan cười nhìn lại. Lại đang xem đến nàng quần áo khi sừng sốt hạ. Thẩm Lan Kha tựa hồ thiên vị trung tính trang điểm. Bản thân chính là tóc ngắn không nói. Hôm nay còn xuyên một thân thâm sắc quần áo. Đơn giản ngắn tay. Bên người quần jean cùng màu nâu dày. Thấy thế nào đều là một cái soái khí tiểu tử. Táo Phượng Lan nhìn nửa ngày. Mới nói câu. Này một thân nhưng thật ra đặc biệt. Thẩm Lan Kha nhẹ nhàng cười không nói gì. Đây là nàng nhất quán phong cách. So với những cái đó váy gì đó, nàng chính là thích này đó đơn giản. Mấu chốt là đi đường sẽ không chân tay co cóng. Đương nhiên nàng cũng biết hôm nay đi ra ngoài mục đích. Chỉ là nàng không nghĩ giả vờ giả vịt. Đây là nàng vốn dĩ hình tượng. Nàng sẽ không bởi vì ai không thích liền dễ dàng thay đổi chính mình. Táo Phượng Lan nhưng thật ra không quá để ý này đó. Nàng chỉ là xem nhiều nữ hài tử thục nữ trang phẫn. Vừa rồi không có phục hồi tinh thần lại. Hiện giờ lại xem một lần. Ngược lại cảm thấy Thẩm Lan Kha này thân thực hảo. Anh khí bức người. Đại khí không nói không có chút nào làm ra vẻ tư thái. Nếu là cùng thiếu ruột chạm một khối phòng chừng càng phối hợp. Như vậy tưởng tượng. Táo Phượng Lan càng thêm cảm thấy chính mình lần này tuyển không sai. Theo sau tài xế đem xe mở ra. Hai người ngồi trên xe rời đi đường ra. Táo Phượng Lan cùng bằng hữu ước hảo địa phương là trung tâm thành phố nơi đó. Nghe nói khoảng thời gian trước may lại không ít mặt tiền cửa hàng. Đồ vật đều thực không tồi. Mấu chốt là lão gia tử bên kia dược lại không có. Nàng muốn thuận tiện đi cái kia kêu hồi xuân đường địa phương lấy điểm dược. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, Cố Văn bác xe đã tới kinh thành trung tâm. Lộ chung khi hắn nhận được thành phố, xe sẽ đánh tới điện thoại. Quân nghĩa xã ân bài người động tác càng ngày càng cản rỡ. Triệu tập thế lực không nói đã công khai đối tinh thần hội hạ thế lực tiến hành khiêu khích. Cho nên bọn họ hỏi Cố Văn Bắc có phải hay không vẫn muốn án binh bất động. Cố Văn Bắc nhớ tới lúc trước Tô Linh nói. Vốn định nói tiếp tục chờ. Bên tai lại truyền đến Tô Linh thanh âm. Làm cho bọn họ chuẩn bị. Hai ngày này sẽ có kế hoạch. Không cần. Trước chuẩn bị. Chờ ta điện thoại thông chi. Cố Văn Bắc đem lời nói phân phó đi xuống. Nghe được thủ hạ phấn chấn thanh âm, trong lòng minh bạch trong khoảng thời gian này quần nghĩa xã hành vi làm cho bọn họ quang xem mặc. Kệ nhận thật sự vất vả, cuối cùng công đạo vài câu những việc cần chú ý sau. Mới cắt đứt điện thoại, mà di động một phóng, hắn đó là nhìn về phía Tô Linh, ngươi tính toán xử lý như thế nào những người đó. Trước kia như thế nào làm, hiện tại liền như thế nào làm mà ni, Tô Linh nhàn nhạt nói. Cố Văn Bác còn lại là sửng sốt, trước kia đối phó đối thủ, phần lớn là trực tiếp động thủ sống mái với nhau đoạt lấy tới. Đặc biệt là loại này đoạt tinh thần hội sinh ý, trừ bỏ đem địa bàn thu hồi tới, người bất tử cũng muốn tàn. Nhưng những người này nói như thế nào cũng là quần nghĩa xã người. Nếu cũng làm như vậy, sẽ chẳng phải là trực tiếp tuyên chiến. Tô Linh như là biết hắn suy nghĩ cái gì, chọn môi nói, không có gì hảo lo lắng. Chúng ta chỉ là ở chính mình địa bàn thượng xử lý việc tư. Quần nghĩa xã không dám lấy tinh thần hội thế nào, nhiều lắm cũng là hạ hạ độc thủ. Nhưng là mặc dù chúng ta không động thủ, này độc thủ vẫn luôn đều có, cho nên càng không cần cố kỵ xử lý việc tư. Cố Văn Bắc khởi điểm không nghe hiểu có ý tứ gì. Theo sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt đó là sáng ngời. Hắn thật là hồ đồ, thế nhưng đã quên như vậy tầng hàm nghĩa. Những người đó là quần nghĩa xã người không sai, nhưng không phải tất cả mọi người biết. Hiện giờ tinh thần hội dựa theo bình thường thủ đoạn đối phó đối thủ. Mặc dù là quần nghĩa xã tìm tới môn, cũng là không đạo lý nói. Cho nên liền tính bọn họ đem người đều cấp xử lý, kết quả là cắn khẩu nói không biết đối phương thân phận là đến nơi, đến nỗi hạ độc thủ. Cái này Tô Linh cũng nói, bọn họ cướp đi Thanh Long Bang thế lực khi liền đắc tội quần nghĩa xã. Đối phương vẫn luôn liền đối bọn họ có ý kiến. Lần này Kim Tam Bân sự tình nhiều lắm là cái ngòi nổ. Chỉ sợ đối phương đã sớm tưởng diệt trừ tinh thần hội. Đại tưởng sau này hết thảy, Cố Văn Bắc lại có chút không rõ Tô Linh dụng ý. Nếu sớm hay muộn đều phải động thủ. Lúc trước quần nghĩa xã người mời chào thế lực đoạt sinh ý khi, lại vì cái gì phân phó án binh bất động, mà không đợi hắn hỏi ra chính mình nghi hoặc. Tô Linh lại như là đọc hiểu hắn nội tâm giống nhau, giải thích nói, quần nghĩa xã chỉ ăn không phun, lần này tự xuất tiền túi cho chúng ta đưa tiền, cơ hội khó được, không nhiều lắm ăn một chút không phải ngốc sao. Tinh thần hội đối khu vực hộ khách vẫn là rất hào phóng, vô luận hảo hóa hư hóa giá cả đều không cao. Quần nghĩa xã ân bài người lại đây đoạt sinh ý, cấp giá cả gần sát giá thấp. Bọn họ phỏng chừng là đánh trước đứng vững chân lại khoách thế lực kế hoạch. Cho nên, so sánh với tinh thần hội nhiều lắm là thiếu điểm sinh ý nhưng ít ra còn có kiếm. Nhưng đối phương thật là vẫn luôn ở bồi, cũng không biết hiện tại thế nào. Bất quá chờ tinh thần hội đem những người đó bắt lấy, mặc kệ là vốn ban đầu vẫn là lợi nhuận, toàn bộ đều phải tiến vào tinh thần hội hầu bao. Cố Văn Bắc theo sau suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, trong lòng đối Tô Linh chỉ có bội phục. Hiện giờ chọc phải quần nghĩa xã người đều ở lo lắng đối phương sẽ trả thua hoặc là chính mình thế lực kết cục, nơi nào còn có người nghĩ trái lại tính kế đối phương. Liền tính là hắn lúc trước cũng chỉ nghĩ, chỉ cần hai bên không nháo băng, có thể kéo liền kéo. Nào biết đâu rằng Tô Linh thế nhưng đánh cái này chú ý, không thích nói chuyện người đều sẽ tính kế. Tô Linh, ngươi chính là loại người này đi, lời này hoàn toàn đều là nghĩa tốt ý tứ. Cố Văn Bắc lúc này chỉ nghĩ biểu đạt chính mình đối Tô Linh không phục. Hắn suy nghĩ loại sự tình này, cũng chỉ có nàng loại này lá gan đại mới dám tới. Nếu là hắn, hoặc là bắt đầu liền động thủ, hoặc là vẫn luôn tùy ý đối phương như vậy đi xuống. Bất quá hắn cảm thấy chính mình sẽ lựa chọn đệ nhất. Nhưng là bởi vậy, tinh thần hội kết cục cũng liền không cần nói cũng biết. Tô Linh nghe được lời này, không tỏ ý kiến, nàng sắp tính kế. Cố Văn Bác bớt thời giờ xem Tô Linh liếc mắt một cái, thấy nàng vẫn chưa phủ nhận, nhưng thật ra cười cười, mặc kệ như thế nào, Cái này tính kế thực hoàn mỹ. Dù sao đều phải xé rách da mặt. Tựa như ngươi nói, tới cái xinh đẹp bắt đầu cũng rất không tồi. Đích xác, Tô Linh chọn môi. Ở bên trong xe ngồi còn có Cố Quân cùng Tô Giao Quang. Hai người tuy rằng sẽ làm ầm ĩ, nhưng là từ Tô Linh bọn họ nói sự khi, liền thông minh bảo trì ân tĩnh. Đãi hai người nói xong, nghe hiểu bọn họ nói cái gì, Cố Quân còn lại là tán thưởng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Đồng dạng tuổi, Tô Linh lợi hại như vậy, cố tình chính mình liền nàng một cái ngón tay đều so ra kém. Trách không được lão ba sẽ bất công. Tô Giao Quang đã sớm lộ ra một bộ có chung vinh dự biểu tình. Thông minh, lợi hại, đây mới là nàng chủ nhân. Hết chương.